Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2860, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2860, Lục Họa nhẹ nhàng gợi lên đôi môi đỏ mọng, được con đồng ý anh ấy, đưa con cho anh ấy. Lúc này thượng quan mặc ăn mặc đơn bạc đứng lặng ở bên cửa sổ sát đất, thập nhật đi vào thấp giọng báo cáo. Chủ tử, phu, nhân nơi đó đã có trả lời chắc chắn. Thượng quan mặc quay đầu nhìn về phía thân nhất, khàn khàn hỏi. Cô ta nói gì? Chủ tử, phu nhân nói cô ấy đồng ý rồi, anh dùng dược hoàn, cô ấy đưa con cho anh, về sau thanh toán xong. Cô đồng ý rồi ư, cô đồng ý rồi. Thượng quan mặc chốc lát thất thần, hồi lâu sau anh từ trong cổ họng bật ra một tiếng cười khàn khàn, ha. Cô quả nhiên là lòng dạ tàn nhẫn, làm việc quyết tuyệt như thế, ngay cả một chút chỗ chồng cũng không lưu lại. Thượng quan mặc nhìn về phía ngoài cửa sổ, lắm bẩm nói. Được vậy lần này giống như cô mong muốn. Mặc kệ trước đây anh có yêu cô như thế nào, về sau anh cũng sẽ khoét cô ra khỏi trái tim mình. Nếu như có thể, anh thượng quan mặc tình nguyện chưa từng gặp gỡ người phụ nữ Lục Họa này. Chủ tử, anh dùng dược hoàn đi. Thập nhất đưa dược hoàn và ly nước đi. Thượng quan mặc nhận lấy dược hoàn đặt vào trong miệng, sau đó uống nước nuốt xuống. Lúc Lâm Bắt Nhiễm biết tin tức sau đã khuya lắm rồi, cô chạy tới chỗ thượng quan mặc. Thượng quan mặc vừa trở về, nhưng không phải một mình trở về, bên cạnh anh có Quân Vô Song xinh đẹp. Lâm Bật Nhiệm không biết giữa em trai và Lục Họa đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lục Họa đã mang thai, thượng quan mặc còn đi cùng Quân Vô Song, điều này làm cho Lâm Bắt Nhiễm nổi trận lôi đình, cô lên tiếng nói. Em trai, thượng quan mặc đi tới Uông Viên Dược Hó A Ti thứ ba, anh đã khôi phục cơ thể khỏe mạnh, nhưng trên mặt anh nhàn nhạt, từ trong xương tán phát ra giá lạnh, trên người dường như không có một chút ấm áp. Chị, Lâm Bát Nhiễm nhìn một chút Quân Vô Song. Cô ta là ai? Thượng quan mặc không có biểu cảm gì, chỉ lãnh đạm mập máy đôi môi mỏng. Quân gia tiêu thư, đối tượng kê hôn của em. Cái gì? Con ngươi Lâm Bát Nhiễm đột nhiên co rút. A Mặc, có phải em điên rồi hay không? Em và Lục Họa. Thượng quan mặc trực tiếp cắt lời qué. Chỉ không muốn nghe thấy cái tên đó nữa, em và cô ta đã kê thúc. Lâm Bát Nhiễm giơ tay lên, trực tiếp tát cho thượng quan mặc một bạt tai. Chát, thượng quan mặc không tránh, bị đánh chật cả mặt. Cách chương.